Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1032, chương 1030 siêu năng mất khống chế. Bella tâm niệm vừa động, hủy bỏ sức đẩy. Tuổi trẻ Harry Osborn ở không trung liên tục phiên mấy cái bổ nhào. Hắn đầy mặt khó hiểu, tưởng chính mình phi hành kỹ thuật còn không thuần thục. Căn bản liền không biết chính mình đã ở quỷ môn quan biên đi bộ một vòng, châm thứ nguy hiểm dự cảm. Làm hắn từ bỏ nguyên bản kế hoạch, chế tạo núi đất sạt lở có ý tứ gì? Hắn muốn cho những cái đó hại chính mình nghèo túng tới cực điểm kẻ thù nhận hết tra tấn. Hắn muốn đường đường chính chính mà báo thù. Cái này đã từng nhà giàu đại thiếu đầy mặt hung ác nham hiểm mà rớt xuống đến mặt đất. USSS đặc công nhóm lập tức rút súng lục ra, người nào? Quỳ xuống, hai tay ôm đầu, mau, tam đội, bốn đội, bảo hộ tổng thống tiên sinh. Một đống người có thể nói là huấn luyện có tố, có vọt tới trước, ý đồ khống chế được đột nhiên toát ra tới Harry Osborn, có tắc ngăn ở Charlie một nhà trước người, muốn dùng thân thể của mình thế bọn họ chắn thương. Đương nhiên, cái này chắn thương phạm vi chủ yếu là nhằm vào Charlie bản nhân. Ngay cả Samantha cái này đệ nhất phu nhân đều không phải USSS đặc công ưu tiên bảo hộ mục tiêu. Càng miễn bàn Bella, Natasha các nàng, Natasha hiện tại thực lực bạo trướng. Đã trướng mắt này đó đặc công bảo hộ. Nàng rất là ngạo kiều mà nâng cầm lên, Bella nhưng thật ra thực bình dị gần gũi. Nàng làm hai cái đứng ở chính mình trước người đặc công đi bảo hộ thân cha. Nàng bên này không cần lo lắng. Ha ha ha ha, đầu hàng. Quỳ xuống. Nơi xa Harry Osborn càn rỡ vô cùng mà cười to. Anh Tuấn khuôn mặt thượng che kín lệ khí, không muốn sống làm ta. Ta chịu đủ rồi. Ta nhẫn nại tới rồi cực hạn. Các ngươi này đàn chỉ biết thu thuế dòi bỏ. Các ngươi đem ta đương nhân cha giống nhau đối đãi. Hảo, ta sẽ làm các ngươi nhớ kỹ nhân cha bộ dáng. Cho các ngươi nhớ rõ rành mạch, hắn cả người huyết ô. Trên người ăn mặc bệnh viện bệnh nhân phục. Bả vai, cánh tay chỗ còn có một ít hỏa diễm bị bỏng sau lưu lại dấu vết. Hắn không coi ai ra gì mà lớn tiếng. Rít gào, USSS đặc công từ mấy cái phương hướng vây quanh đi lên. USSS không phải cảnh sát. Không cần chú ý cái gì chứng cứ. Có uy hiếp nói sẽ trực tiếp đánh gục. Bất quá trước mắt USSS một chúng đặc công còn không có nhìn ra cái này Harry Osborn có bao nhiêu đại uy hiếp. Mấy người cho nhau nháy mắt ra dấu. Làm tổng thống cận vệ, John Rhys liền đối bộ hạ điệu bộ. Vẫn là chuẩn bị bắt sống là chủ. Hắn động tác bị Harry Osborn thấy được. Thanh niên này nam nhân lộ ra một cái có chút tàn nhẫn mỉm cười, dòi bọ nhóm. Liệp báo ăn linh dương sẽ có chịu tội cảm sao? Các ngươi đi đường thời điểm sẽ đi chú ý ven đường con kiến sao? Mở to hai mắt, cho các ngươi nhìn xem đỉnh cấp kẻ săn mồi năng lực đi. Hắn hai tay mở ra, cuồng loạn mà giống to, nơi xa Bella phụt một tiếng. Một chút không nhịn xuống, trực tiếp cười ra tiếng tới. Natasha cũng che miệng giống như gặp cái gì có ý tứ sự. Cúi đầu nhẫn thật sự vất vả. Hai cái tiểu gia hỏa không biết đại nhân vì cái gì bật cười. Tiểu Elsa trừng mắt mắt to đang ngẩn người. Tiểu Kitty tắc thấu thú giống nhau cùng các tỷ tỷ nhạc a hai tiếng. Xoan gia tam tỷ muội đều đang cười. Đại khái biết nữ nhi một ít năng lực. Charlie cũng lộ ra ôn hòa tươi cười. Charlie một nhà tươi cười. Chọc giận vừa mới phát ra chính mình là đỉnh cấp kẻ săn mồi tuyên ngôn Harry Osborn. Hắn thấy được này người một nhà kia phì cười không được. Nhưng dựa vào lễ nghi còn ở mạnh mẽ nhẫn nại biểu tình. Cái này làm cho hắn hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Chính mình đã là thần. Chẳng lẽ bọn họ liền không biết sợ hãi sao? Bọn họ cũng dám chọc giận đỉnh cấp kẻ săn mồi. Tức giận làm hắn mất đi lý trí. Trong lòng như là núi lửa bùng nổ giống nhau. Cuồn cuộn không dứt niệm động lực ở từ tế bào trung trào ra, ta muốn sát. Hắn tầm mắt dư. Quang đột nhiên phát hiện Charlie gia vị kia thần thái lười biếng trưởng nữ liếc mắt nhìn hắn. gần là như vậy một cái ánh mắt. Trong thân thể hắn niệm động lực thật giống như lập tức bị cái gì núi non trùng điệp ngăn cách khai. Giống nhau, phía trước trăm thí bách linh dị năng hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc cảm ứng không đến một chút ít, Bella nhẹ nhàng một cái tâm lý ám chỉ liền đánh gãy Harry Osborn cùng dị năng liên tiếp. Hắn cho rằng chính mình dị năng biến mất, kỳ thật vài thứ kia còn ở, chỉ là chính hắn tâm lý xảy ra vấn đề. Christian sinh, đem người bắt lấy đi. Charlie bên này hạ đạt mệnh lệnh, mấy cái USSS đặc công vây quanh đi lên, liền đem đầy mặt mộng bức Harry Osborn ấn ở trên mặt đất. Giống Harry Osborn loại này, cái gì năng lực đều không có, liền một thanh thương cũng chưa mang, trực tiếp tới đưa đồ ăn kẻ phạm tội phi thường thiếu. Nhưng nước Mỹ kỳ ba nhiều, như vậy cũng không phải không có. Harry Osborn không phải ẩn cư núi sâu vài thập niên đào phạm, tướng mạo đối lập, thực mau liền công nhận ra thân phận thật của hắn. Hắn xác thật không tạo thành cái gì thương vong, toàn bộ quá trình càng như là một hồi trung nhị trò khôi hài. Nhưng hắn động cơ phi thường rõ ràng, sự tình cũng làm, đó chính là ý đồ tập kích, mưu sát nước Mỹ Tổng thống. Đừng động cuối cùng sự tình hoàn thành không hoàn thành, phạm tội động cơ cùng phạm tội trải qua là rõ ràng không có lầm. USSS đặc công có ghi hình làm chứng, hắn bản nhân đối với chuyện này cũng thú nhận bộc trực. Này cơ bản chính là cái thiết án, Charlie phụ tá tưởng lấy chuyện này làm văn. Osborn xí nghiệp còn thừa những cái đó cổ đông thì tại chửi ầm lên. Nguyên bản liền ở lo lắng chính phủ cùng đồng hành đối bên ta động thủ. Hiện tại hảo, lấy cớ đều đưa tới cửa đi, vốn dĩ liền kiện tụng quấn thân Norman. Osborn xác thật thực ái chính mình nhi tử. Đêm đó hắn liền chạy tới đếp doanh, hy vọng đạt được tổng thống đặc xá. Nhưng hắn liền đại môn cũng chưa đi vào đã bị USSS đặc công ngăn cản xuống dưới. Bella cùng người nhà ở đếp doanh chơi một vòng thời gian, ở hồi Washington trước một cái ban đêm. Bella một bước bán ra, đi tới ở vào bang Virginia ngoại hải Ráp ngục giam. Nơi này cũng bị gọi là cô đảo ngục giam, là một tòa từ nước Mỹ quân đội vì siêu năng lực tội phạm mà chuyên môn chế tạo ngục giam. Ngày thường nổi tại mặt biển thượng, một khi ngục giam bị người từ nội bộ công phá, như vậy cả tòa ngục giam liền sẽ lập tức chìm xuống đến đáy biển. Ráp ngục giam chung quanh đề phòng nghiêm ngặt, điện ảnh Captain America tam cuối cùng, Falcon, Scarlet Witch bọn họ chính là bị giam giữ ở ráp ngục giam bên trong. Ngục giam thủ vệ có không ít, chính là Bella thủ hạ, này trong đó có hai cái ác ma, 11 cái Tiefling. Nơi này giám ngục trưởng càng là một cái ngụy trang thành nhân loại Illithid. Nếu là không có này đó cường lực chủng tộc chấn thủ, chỉ dựa vào những cái đó chỉ biết chơi nữ nhân cùng say rượu nước Mỹ đại binh nhưng giam giữ không ra ùn ùn không dứt siêu năng lực tội phạm. Bella đi ra truyền tống thông đạo thời điểm, Illithid giám ngục trưởng chính cầm một quyển Jomini chiến tranh nghệ thuật khái luận nghiên đọc. Nhưng là Bella ánh mắt xuyên thấu qua đi, lại phát hiện thứ này ở trong sách còn gấp một quyển truyện tranh thư, dụng tâm học tập. Đừng lão xem truyện tranh thư. Đối với chính mình bộ hạ, nàng vẫn là hận sắt không thành thép mà dặn dò hai câu, học giỏi binh pháp là cả đời sự. Người lão xem truyện tranh thư có cái chứng dùng a. Illithid giám ngục trưởng lập tức thừa nhận sai lầm. Bella hiện tại có việc, cũng lười đến huấn hắn, ta mấy ngày hôm trước đưa lại đây cái kia tù phạm đâu. Ở giam giữ khu, dẫn đường. Hết chương.